Chương 1211, xám xịt chạy trốn tinh lang, 4, cầu phiếu phiếu. Quân Mộ Nhan, ngươi đừng quên, bản tôn thế nhưng là tôn quý vạn cổ khí linh. Để bản tôn tự mình đối loại này con tôm nhỏ động thủ, chẳng phải là thấp xuống bản tôn phong ca cờ hờ. Mộ Nhan liếc mắt, vâng vâng vâng, tôn quý, muốn ta thi triển lĩnh vực hỗ trợ, mới có thể chế phục một con tôm nhỏ khí linh đại nhân thất hoàng khí phát điên. Ngươi cái này không biết tốt xấu nữ nhân, bản tôn còn không phải là vì giúp ngươi chờ một chút. Quân Mộ Nhan, ngươi làm cái gì thất hoàng sinh khí đến một nửa, lại phát hiện Mộ Nhan ngồi xổm người xuống bắt đầu thoát tinh lang quần. Áo. Thằng đến đem tinh lang đảo trần chuồng, lại tiếp tục giải trên người mình quần áo. Thất hoàng quả thực trong gió lộn xộn, ngươi nữ nhân này làm sao như vậy bụng đói ăn quàng loại này còn tôm nhỏ ngươi vợ ơ y ma cu nở dê không buông tha. Kia cái kia, ngươi nếu là thật đói khát, bản tôn cũng là có thể cố mà làm cùng ngươi hoàn hảo. Mộ Nhan tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, lười nhắc cùng cái này ngốc bạch ngọt khí linh nói nhảm. Trên người nàng quần áo chỉ thoát khỏi áo ngoài, liền dừng lại, tiếp lấy nhặt lên tinh lang quần áo mặc trên người. Thất hoàng sững sờ, ngươi cái gì ngươi? Mộ Nhan ghét bỏ nói, ta nếu là không đổi thân nam trang che lấp một lần, làm sao ra viện tử mà lại, cái này còn không phải đều tại ngươi cái này ngại xấu, cái kia ngại không dễ nhìn, cái gì đều không cho ta hướng thiên ma cầm không gian bên trong, nếu không sẽ làm tới trên người ta chỉ có một bộ thay giặt quần áo mấu chốt là. Duy nhất bộ kia thay giặt quần áo, còn bị đế minh quyết tên cầm thú kia cho kéo hỏng. Thất hoàng khó được có chút xấu hổ, nhưng vẫn là cứng cổ tranh luận, bản tôn là thiên ma cầm khí linh, thiên ma cầm không gian chẳng khác nào bản tôn thân thể. Ngươi đem những cái kia bát nháo đổ vật hướng bản tôn trong thân thể thả, bản tôn đương nhiên muốn phản đối. À, cho nên ta bây giờ không phải là luân lạc tới chỉ có thể đảo nam nhân khác y phục sao? Mộ Nhan thay đổi tinh lang quần áo. Tâm tình lại khá hơn một chút. Bởi vì tinh lang quần áo đúng là một bộ pháp bảo, không những có phòng ngự công năng, hơn nữa còn có thể tự động co duỗi, thích ứng chủ nhân hình thể. Thậm chí, tinh lang trên lưng áo trong sớm đã bị máu tươi thẩm thấu, nhưng bộ này áo ngoài bên trên lại nửa điểm vết bẩn đều không có. Mộ Nhan nhìn xem lưu ly trong kính phong hoa tuyệt đại thiếu niên, thỏa mãn phu y góc áo, tốt, dạng này liền có thể về tinh thần học viện. Thất hoàng lúc này đã trốn vào không gian bên trong. Nghe được hắn tự nói, nhịn không được chần chờ nói, ngươi thật dự định đối đế minh quyết không từ mà biệt? Ngươi liền không sợ hắn nổi giận? Thất hoàng muốn nói, nam nhân kia chân diện mục, xa so với Mộ Nhan nhìn thấy còn đáng sợ hơn, cường đại gấp mấy vạn. Cũng chỉ có tại Mộ Nhan trước mặt, nam nhân kia mới có thể thu liễm tất cả lãnh khốc cùng cao cao tại thượng, chỉ lộ ra ôn nhu cưng chiều một mặt. Thế nhưng là, thất hoàng dám khẳng định, nếu là Mộ Nhan phản bội đế minh quyết, nếu là hai người đứng ở đối địch lập trường, cái này nam nhân ngoan tuyệt, cũng tuyệt không phải bất luận kẻ nào có thể tiếp nhận. À, RUNG, ngươi không nói ta đều suýt nữa quên mất. Mộ Nhan giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cấp tốc lấy ra giấy bút, ở phía trên viết. Đế minh quyết, xen vào ngươi thuộc hạ cảm thấy ta không xứng với ngươi, để ta cách ngươi xa một chút, không cần si tâm vọng tưởng. Ta suy đi nghĩ lại. Cảm thấy hắn nói không sai, ta xác thực không xứng với ngươi. Liền quyết định nhịn đau rời bỏ ngươi, nhìn từ trân trọng, chớ niệm quân Mộ Nhan lưu. Mộ Nhan không gian bên trong chỉ có vẽ bùa dùng lá bùa cùng chu sa bút. Trước tăng thêm 4 chương, còn lại ngày mai tiếp tục bổ A tấu chương xong.